thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 201 tấn cấp luyện khí nhị trọng. Hạ lệ. Một trận tiếng rít chói ra vang vọng hư không. Hỏa hồng địa ngục nguyên khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tên ác ma này tuôn ra. Rõ ràng so với chân khí trong cơ thể Lâm Hy còn phải to lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt, địa ngục nguyên khí cuồn cuộn này ở trong hư không kết thành một địa ngục ác ma hình tượng hung ác, dữ tợn, toàn thân hỏa hồng, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Bá, đầu địa ngục ác ma này miệng đầy răng nhọn, miệng mở rộng ra, xoáy lên địa ngục nguyên khí cuồn cuộn, hung hăng cắn về phía Lâm Hy. Tuyệt học ma tộc. Lâm Hy chấn động. Ác ma là một thành viên của địa ngục thuộc về ma tộc. Nhưng mà công kích của ma tộc vốn chính là nhục thể đánh giết đơn giản, tuyệt học giống như luyện khí sĩ cũng là rất ít. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy gặp phải tên ác ma thứ nhất biết sử dụng tuyệt học ma tộc. Sư tử trưởng. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, tế khởi hoàng kim cử đỉnh. Đồng thời vạn hoàng pháp y hóa thành một đạo kim quang bay ra, bao phủ ở trên hoàng kim cử đỉnh. Một chiêu này Lâm Hy đã từng dùng để đối phó Chu Khắc Lễ. Hiện tại tương tự dùng để đối phó với đầu ác ma khu thần kỳ đỉnh phong này. Oanh. Trong hư không bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Chân khí vô tận như muốn nổ tung lên. Hoàng kim cử đỉnh của Lâm Hy như bị thương nặng, bá một cách bị bắn ra. Thân hình Lâm Hy cũng bị đánh bay. Bá. Một đạo khí tức bạo ngược đập vào mặt. Ngay tại trong nháy mắt Lâm Hy bị đánh bay, đầu ác ma luyện khí tam trọng đỉnh phong này như thiểm điện truy sát tới. Chết đi. Trong tiếng lệ khiếu, một cây cốt thương thô to xèo xèo kêu lên, lấy khí thế hủy thiên diệt địa như thiểm điện đâm về lồng ngực Lâm Hy. Căn cốt thương này dài chừng hơn 2 trượng, rõ ràng là xương cốt của một đầu địa ngục sinh vật khổng lồ không biết tên, bị tên ác ma này rút ra làm thành đại thương. Lấy thực lực của tên ác ma này, chính là cương thiết dày đến 10 trượng cũng có thể bị nó đâm thủng, xoắn nát. Lâm Hy nếu như bị nó xuyên vào chắc chắn phải chết. Không sai biệt lắm, ngay tại lúc này, trong mắt Lâm Hy lóe lên một chút ánh sáng, hắn ngửi thấy khí tức tử vong mãnh liệt. Ở dưới loại áp lực cường đại này, tiềm lực của Lâm Hy nguyên vẹn bị kích phát ra. Thực lực của hắn vốn là đã đụng chạm đến cánh của luyện khí cảnh để nhị trọng thông của cảnh. Cái kém chỉ là một chút tôi luyện mà thôi. Trong khoảng thời gian yên lặng này, giết ma, hơn nữa lịch lãm rèn luyện bên trong song lô tiểu địa ngục, Lâm Hy cảm giác chẳng mấy chốc sẽ đột phát đến luyện khí cảnh để nhị trọng thông kỳ. Hắn cảm giác được rõ ràng huyệt đạo cuối cùng nơi chân sắp bị đả thông. Khoảng cách đến luyện khí để nhị trọng thông kỳ chỉ kém một chút sau cùng. 8 thước, 6 thước, 5 thước. Cốt thương điên cuồng xoay tròn, khoảng cách tới Lâm Hy càng ngày càng gần. Thời gian ở thời khắc này phảng phất như vô hạn chậm dần. Lâm Hy có thể thấy rõ ràng ác ma ở đối diện, răng nanh màu vàng khè. Cũng có thể cảm giác cố hương vị ngạt mũi của ác ma này. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 4 thước, 3 thước, 2 thước, 1 xích. Oanh. Khi khoảng cách của song phương chỉ còn 1 xích, chân của Lâm Hy chấn động mạnh. Chỗ huyệt đạo cuối cùng nơi lòng bàn chân rốt cuộc đả thông. Oanh. Hư không kịch chấn. Địa khí cuồn cuộn, hảo hảo đáng đáng, xuyên thấu qua huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân Lâm Hy xông vào thể nội. Nguyên bản chân khí của Lâm Hy đã rất cường đại, ngay lập tức tăng vọt gấp đôi. Lực lượng tinh thần sau khi đạp phá thông kỳ tăng vọt gấp đôi. Vốn là thiên địa rất thông thường trong mắt hắn đột nhiên biến hóa. Bỗng nhiên ngay lúc này Lâm Hy cảm thấy nguyên khí cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Những nguyên khí này có rất nhiều loại, có hung bạo, có bình tĩnh, có hỗn độn, có âm dược. Những nguyên khí này giống như là đại dương tràn ngập thiên địa. Song lô tiểu địa ngục là vị diện bên ngoài nhất của thế giới địa ngục, là tiểu thế giới phụ thuộc vào ngoại vi địa ngục đại thế giới. Ở chỗ này, khí tức tới từ địa ngục cùng khí tức đến từ thế giới tiên đạo đan xen vào nhau. Phần lớn nguyên khí đều là địa ngục nguyên khí, tức tương sinh với đám ác ma, không thích hợp với người trong tiên đạo. nhưng cũng không thiếu những khí tức mà người trong tiên đạo có thể lợi dụng. Đây là thông kỳ sao? Cảm giác thật sự là tuyệt vời. Trong nội tâm Lâm Hy tự lẩm bẩm, rất nhiều cảm giác vốn là mơ hồ đột nhiên trở nên vô cùng chân thật. Lâm Hy cảm giác được mình và những nguyên khí này sinh ra cộng minh. Chỉ cần chính mình có một cái ý niệm là có thể lợi dụng được những thiên địa nguyên khí này. Cùng lúc đó, Lâm Hy cũng cảm giác được biến hóa sản sinh ở trong não hải chính mình. Rống, một trận tiếng gầm gừ vang dội thê lương, cổ xưa uy nghiêm, đại khí truyền vào trong não hải Lâm Hy. Trong nháy mắt đột phá đến thông kỳ, Lâm Hy nhìn qua thời không chi môn, cảm giác đã rõ ràng hơn. Đầu cửu trảo kim long kéo dài vô biên như dãy núi, như uy như ngục. Thân thể của nó vô cùng to lớn, mắt rồng cự đại bế nghễ vô biên chằm chằm nhìn vào Lâm Hy như con sâu cái kiến. Đồng thời, một cỗ ý chí khổng lồ truyền vào trong não hải hắn. Thái cổ chân long. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, hắn sốt cuộc biết được lai lịch chân chính của con cửu trảo kim long này. Ý chí truyền vào trong đầu Lâm Hy là vô cùng tối nghĩa, ngưng trệ, giống như là một cách linh hồn khôi lỗi. Nếu hắn nói đó là một đoạn ý chí, còn không bằng chuẩn xác là một đoạn lịch sử về thái cổ chân long. Thời đại xa xôi thiên địa mới bắt đầu tồn tại mấy long tộc cổ lão. Chúng đều là thủy tổ của tất cả long tộc, sự cường đại của chúng nó không cần phải hoài nghi. Những tồn tại mạnh mẽ này có thân thể vô địch, lực lượng kinh khủng, cũng có tuổi thọ vô cùng. Ở lúc thiên địa sơ khai được nhận sùng bái của tất cả sinh vật, thái cổ chân long thân thể cường hoành, không bị không gian cùng thời gian hạn chế, ở vô tận hư không vị diện xuyên toa. Loại sinh vật cổ xưa mà mạnh mẽ này lấy yêu, ma làm thức ăn. Ngay cả ma thần cường đại đều là đối tượng săn thú của chúng. Chúng chính là khắc tinh của toàn bộ ma tộc. Ở thời đại thái cổ chân long được cho là hóa thân của ý chí trời đất, là biểu tượng chí cao vô thượng của thiên đế. Đây là tất cả nội dung trong đoạn ý chí này. Rầm rầm. Ngay tại lúc Lâm Hy tiếp thu đạo ý niệm này, trong đầu vang lên một hồi thanh âm xiềng xích ào ào. Lâm Hy cảm giác được tử sắc tỏa liên bao quanh thân thể thái cổ chân long đang rầm rầm xuyên qua thời không chi môn trên vạn hoàng đồ kết nối với thân thể mình, phảng phất như thành một bộ phận thân thể của chính mình. Sau đó Lâm Hy cũng cảm giác được chính mình có thể khống chế được tử sắc tỏa liên đang trói buộc thái cổ chân long này. Xuyên thấu qua cái tử sắc tỏa liên thần bí này, Lâm Hy cảm thấy một vùng hoàng kim sóng cả mênh mông như biển đang bắt đầu khởi động. Đó là long nguyên cường hoành trong cơ thể thái cổ chân long. Mảnh hoàng kim sóng cả này so với Lâm Hy thì cường đại hơn không biết bao nhiêu vạn lần. Nhưng mà gần kề chỉ là một phần ngàn vạn long nguyên trong cơ thể thái cổ chân long. Trên thân thái cổ chân long tỏa liên giống như vậy có ngàn vạn. Một cái xiềng xích khống chế một bộ phận long nguyên trong cơ thể thái cổ chân long. Trong nội tâm Lâm Hy ẩm ẩm hiện lên một loại lĩnh ngộ. Chỉ có thể tế luyện tất cả tử sắc tỏa liên khốn trụ trên thân rồng này, cuối cùng mới có thể khống chế được con thái cổ cự long cường hoàng kia. Một khi đã có được đầu thái cổ chân long cường hoành này, không hề nghi ngờ chính mình sẽ có được lực lượng không thể địch nổi. Oanh, ý niệm Lâm Hy chuyển động một chút, long nguyên bàng bạc thông qua tử sắc tỏa liên xuyên thấu hạn chế của thời không oanh nhập vào thể nội. Sau một khắc, song trưởng Lâm Hy hợp lại chợt giữ lấy cốt thương sắp đâm vào lồng ngực của mình. Một kích này thạch phá kinh thiên. Trong tay Lâm Hy bộc phát ra long nguyên kinh người, ngạnh sinh sinh đem chuôi cốt thương đang xoay tròn ở tốc độ cao này chế trụ lại. Không có khả năng. Đầu ác ma luyện khí tam trọng đỉnh phong này chợt mở to hai mắt, phát ra một tiếng kinh hô không thể tin. Cốt thương cao tốc xoay tròn có thể bị đánh bay, có thể bị đánh nát, nhưng tuyệt không có nhân loại nào có thể bằng tay không đem nó giữ lại. Đây là nghệ thuật của ác ma, tuyệt học của địa ngục. Sẽ không có nhân loại nào có thể bằng vào thân thể mà ngăn cản được. Thật sao? Lâm Hy bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt của hắn lại mà hoàng kim sắc đồng tử, phảng phất như ánh mắt của rồng. Nhìn thấy đôi mắt này, tên ác ma đột nhiên cảm giác được một loại hồi hộp phát ra từ linh hồn. giống như là bị quái vật khổng lồ nào đó đang nhìn thẳng. Chuyện này, đây là khí tức của rồng, ngươi rốt cuộc là cái gì? Đầu ác ma chém giết hung ác, không sợ tử vong này nhìn qua ánh mắt của Lâm Hy tràn ngập hoảng sợ. Nó cảm giác được trên người Lâm Hy tản ra một cỗ uy nghiêm mờ mịt, khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Sau khi trở về địa ngục thì ngươi sẽ biết. Lâm Hy lạnh lùng nói, bá, sau lưng ác ma. Kim hồng lói lên. Một cái đầu lâu rất lớn lập tức bị pháp kiếm của Lâm Hy cắt xuống. Bay lên cao cao. Từ huyết chỗ cổ kia phúng ra chừng 10 trượng. Thân thể ác ma cứng rắn vô cùng, huyết nhục so với nhân loại vững chắc gấp mấy chục lần. Cốt cách càng là cứng hơn so với sắt thép. Vốn là pháp kiếm chém không đứt được. Nhưng mà pháp kiếm của Lâm Hy được hắn quán chú long nguyên của thái cổ chân long. Trở nên sắc bén vô cùng. Vô kiến bất tồi. Như trong chỗ U Minh đã có được đặc tính nào đó của long trảo. Chỉ là một kiếm, đầu của tên ác ma này đã bị Lâm Hy cắt xuống. Thanh liên đại pháp. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Chương 202 tử sắc tỏa liên. Xiềng xích màu tím. Là thanh liên sư tỷ. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, chợt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong hư không thanh khí mênh mông, hóa thành một đóa thanh liên lớn chừng vài mẫu. Một cánh hoa sen tách ra trong hư không. Mà ở sau lưng thanh liên thánh nữ thình lình hiện ra hóa thân của một vị thanh y Bồ Tát. Vị Bồ Tát này thần thái trang nghiêm túc mục, khuôn mặt rõ ràng cùng với thanh liên thánh nữ giống nhau đến bảy phần. Trong hư không phạm sướng từng trận, ầm ầm có thiên hoa hạ xuống. Khắp nơi đều là một mảnh thần thánh túc mục, khí tượng an hòa. Là tuyệt học Phật đạo. Lâm Hy chấn động. Tuyệt học mà thanh liên thánh nữ thi triển rõ ràng là thuộc về tuyệt học thất truyền của thế giới tiên đạo. Đại Bồ Tát hiện ra ở phía sau nàng rõ ràng là Đại Bồ Tát trong Phật Đà. Bồ Tát là hán trong truyền thuyết của Phật đạo. Đại thế giới tiên đạo đã từng nhắc tới. Phật đạo ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ phồn thịnh. Có rất nhiều tuyệt học kinh thiên động địa. Bất quá dưới thời gian trường hà cọ rửa, Phật đạo đạo thống hết thầy thất truyền. Chỉ có ở bên trong một ít phế tích thượng cổ ngẫu nhiên lưu lại một ít đạo thống của thượng cổ Phật đạo. Thanh liên thánh nữ thân là đệ tử thần tiêu tông tuyệt học sứ nhà lại là thượng cổ Phật đạo tuyệt học. Cách này không thể không nói là vượt qua dự liệu của Lâm Hy. A, một tiếng hét thảm từ trong hư không truyền đến. Đầu đại ác ma luyện khí để lục trọng phù lục kỳ mà Lâm Hy nhìn thấy lúc trước như có khói đen mơ màng tản ra. Từ trên không trung rơi xuống. Phịch một tiếng đập xuống đất. Tạo thành một cái hố to. Sau đó không thấy nhúc nhích. Thanh liên thánh nữ dù sao cũng là tiên đạo cường giả đệ thất tầng đạo căn kỳ. Là tồn tại đã có thể đụng chạm đến tiên khí. Một khi nàng đem hết toàn lực. Cho dù là địa ngục đại ác ma có sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn cũng không phải là đối thủ. Huống chi ở bên trong đại thế giới tiên đạo cũng đã có nói tuyệt học Phật đạo là cực kỳ khắc chế ma tộc. Trách không được thanh liên sư tỷ thường xuyên thâm nhập địa ngục tiểu thế giới. Lần này thậm chí phải đi dong lô tiểu địa ngục làm nhiệm vụ tông phái hạch tâm. Nguyên lai là có loại tuyệt học này hộ thân. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Thanh liên thánh nữ hiển nhiên là không nghĩ tới sớm tiêu hao chân khí, bạo lộ thực lực. Bất quá tình cảnh đám người Lâm Hy đã rất nguy hiểm rồi, đại ác ma cũng xuất hiện ngày càng nhiều, cũng bất chấp cái khác. Thanh liên phạm sướng, Bồ Tát cam lâm. Thanh liên thánh nữ chợt hạ xuống mặt đất, phía sau nàng, hóa thân Bồ Tát hiển hóa ra không tiêu tan. Song trường tách ra, chân khí bàng bạc bắn ra. Mảng lớn tiếng kêu liên hồi của ác ma vang lên. Toàn thân khói đặc cuồn cuộn. Lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Một khi thanh liên thánh nữ toàn lực ra tay, hoàn toàn là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Ở dưới hóa thân Bồ Tát làm nổi bật thanh liên thánh nữ tựa như thiên nhân. Bất quá không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Hy luôn cảm giác thanh liên đại pháp của thanh liên thánh nữ tựa hồ có vẻ hơi không nguyên vẹn. Trong đại thế giới tiên đạo đối với Phật đạo nói không tỉ mỉ, nhưng Lâm Hy ở thế giới kia đã có tiếp xúc qua Phật giáo. tuyệt học của Thanh Liên Thánh Nữ càng giống với kết quả cho việc tiên đạo tuyệt học bổ khuyết cho Phật đạo tuyệt học hơn. Cũng không phải là Phật đạo tuyệt học chân chính. Hẳn là Phật đạo tuyệt học không hoàn chỉnh là sư tỷ lấy được. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn vẫy tay một cái, hoàng kim cự đỉnh cùng vân giới lập tức rơi vào bàn tay. Ở xung quanh hắn, ánh mắt tiểu ác ma sợ hãi, nhao nhao tránh lui. Có lẽ loài người đối với loại khí tức này cảm giác không được. Nhưng mà đám ác ma tới từ địa ngục đại thế giới đối với long khí tức vô cùng mẫn cảm. Huống chi trên người Lâm Hy vẫn là long tức của thái cổ chân long thuần chính nhất. Không chỉ là tiểu ác ma, mà ngay cả vài đầu đại ác ma pháp lực kỳ cách đó rất xa cũng hữu tâm vô ý rời đi phương hướng Lâm Hy. Tựa hồ hướng kia khiến cho chúng có cảm giác vô cùng không thoải mái. Thậm chí là vì nguyên nhân này lại để cho động tác của bọn nó đều có chút vặn vẹo, không trôi chảy. Đây là có chuyện gì? Mai Nha Đầu cùng một nữ đệ tử pháp lực cảnh khác đều là không hiểu ra sao. Đây là sai lầm cấp thấp. Với tư cách là địa ngục ác ma lấy giết chóc là bản năng, không nên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Thậm chí có mấy lần công kích của chúng nó trở nên tương đối vụng về. Bất quá, như vậy rõ ràng là có lợi cho cơ hội của các nàng. Hai người chém ra mấy kiếm. Ngay tại thân hình còn cứng rắn hơn sắt thép mấy chục lần của đại ác ma lưu lại mấy vết thương rất sâu. Rầm rầm rầm. Bên kia Thanh Liên Thánh Nữ ra tay, quả thực là thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Quanh người nàng có một thanh thánh sắc pháp kiếm lượn vòng. Tất cả tiểu ác ma tới gần nàng trong vòng 20 trượng, cổ họng đều không thốt lên được một tiếng, trực tiếp giống như cỏ héo, té xuống, rút lui. Vài đầu đại ác ma rốt cuộc không kiên trì nổi, cảm giác đại thế đã mất. Không nói hai lời, quyển vào tiểu ác ma bên người, lập tức liền đầu nhập vào trong địa hạ nham tương. Rõ ràng là mượn nhờ địa hạ nham tương của song lô tiểu địa ngục để chạy trốn. Không nên đuổi theo. Thanh Liên Thánh Nữ khoát tay áo, ngăn hai nữ đệ tử nội môn pháp lực cảnh hai chấm. Giặc cùng đường chớ đuổi, chớ quên, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta cũng không phải ở nơi này. Sư tỷ đã biết. Hai người dừng bước. Dưới mặt đất tuy nhiên nóng bỏng, nhưng mà đệ tử tiên đạo dùng chân khí hộ thân chưa hẳn là không thể truy sát tới. Bất quá ở trong lòng đất dù sao cũng bất đồng với trên mặt đất, khắp nơi là nham tương hỏa nhiệt. Ngoại trừ địa ngục ác ma, có lẽ không ai tin tưởng hải lưu nham tương phân bố ở dưới đất. Hơn nữa, ở dưới mặt đất không biết có bao nhiêu ác ma phiêu bạt bốn phía theo nham tương. Vạn nhất bị vây hãm nghiêm trọng, vậy thì phiền toái. Qua, vài đầu đại ác ma vừa chạy, những tiểu ác ma khác thấy tình thế không đúng, liên tục chạy thục mạng. Nhưng mà không có địa ngục nguyên khí của đại ác ma che chở, những tiểu ác ma này căn bản không dám chìm vào trong nham tương. Nguyên một đám như chim muông chạy tứ tán mọi nơi. Lâm Hy đuổi theo sau giết được vài đầu, sau đó liền nghe được thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ hai chấm. Lâm Hy trở về, đừng đuổi theo. Ở trong song lô tiểu địa ngục chính là không bao giờ thiếu ác ma. Điểm này trên đoạn đường Lâm Hy đi tới đã sớm rõ ràng cảm giác được. Vân sư tỷ, Lâm Hy tra kiếm vào vỏ, quay đầu lại hướng về mấy người Thanh Liên Thánh Nữ đi tới. Trong mắt của hắn hào quang lói lên, đồng tử như long nhãn lập tức biến mất không còn tăm tích. Long nguyên trên người cũng áp xúc vào trong đan điền. Giao Tuyết, ngươi không sao chứ? Lâm Hy đi tới nói. Thượng quan Giao Tuyết lắc đầu hai chấm. Ta không sao. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, hiển nhiên có chút ít kinh hãi. Tình huống vừa rồi quá đột nhiên. Rõ ràng là những đại ác ma này ở trong lòng đất cảm nhận được khí tức của mọi người. Trước tiên mai phục ở đây. Thậm chí ngay cả đại ác ma để lục trọng phù lục kỳ đều xuất hiện. Lấy thực lực luyện khí nhất trọng của thượng quan Giao Tuyết, ở khu vực biên giới đi lại còn có thể. Nhưng tiến sâu vào loại khu vực này cũng có chút nguy hiểm. Bảy người tụ lại cùng một chỗ, thượng quan Giao Tuyết còn không có cảm giác gì. Nhưng mà năm người khác đều kinh hãi nhìn Lâm Hy. Mà ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng là giống vậy. Lâm sư đệ, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không đúng? Trong mắt Thanh Cúc lóe ra quang mang kỳ dị, vẻ mặt tò mò. vừa mới rồi thật sự quá nguy hiểm, chúng ta đều thiếu chút nữa nghĩ ngươi đã chết rồi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Rõ ràng giết chết đầu ác ma sắp tấn thăng đến khí tiên kỳ kia. Lan Đài cũng có chút kinh dị nói. Không cần nói, Lâm sư đệ, chúc mừng ngươi lâm trận đột phá, tấn thăng đến luyện khí nhị trọng. Vẻ mặt Thanh Liên thánh nữ mỉm cười nói. Nàng chỉ là cẩn thận quan sát trong chốc lát, cũng rất khẳng định cho ra đáp án này. Trong mấy người, công lực của nàng cao nhất, cho nên cũng là phát hiện nhanh nhất. Cái gì? Lâm sư đệ, ngươi đột phá. Gương mặt đám người Thanh Quốc, Lan Đài, Trúc Hinh kinh ngạc. Chương 203 như cá gặp nước, các nàng vốn cũng chỉ là suy đoán, còn không dám khẳng định. Dù sao, thời gian Lâm Hy trở thành đệ tử chính thức đều chưa có bao lâu. 10 ngày cũng chưa tới. Không nghĩ tới lại là sự thật. Vốn khoảng cách đến thông kỳ chỉ kém một bước, lúc chiến đấu vừa rồi vừa vặn đột phá. Lâm Hy cười cười. Loại chuyện này cũng không có gì cần phải giấu riêng. Sư đệ thật là lợi hại, rõ ràng trong lúc đánh nhau cũng có thể lâm trận đột phá. Hai nữ đệ tử pháp lực cảnh cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Lâm trận đột phá không hề đơn giản như là nói, chừng mực cần phải có vừa đúng. Phải biết, đột phá tất nhiên là một chuyện vui. Nhưng nếu như không đột phá, ngược lại bởi vì cách này mà ảnh hưởng đến hành động, đó chính là một con đường chết. Đệ tử tiên đạo ngay cả có loại năng lực này cũng đều không dám ở trên chiến trường cường hành đột phá. Phong hiểm cũng không phải là một điểm hay nửa điểm. Chỉ có đệ tử tiên đạo điên cuồng nhất cũng là thiên tài nhất mới dám làm chuyện mạo hiểm này. Lâm Hy, thật tốt quá, chúc mừng ngươi. Vẻ mặt của thượng quan Giao Tuyết ngược lại là vui sướng, hoàn toàn không có bị so sánh với Lâm Hy đi xuống mà không vui. Nha đầu trải qua nguy hiểm lần này kiếm lấy điểm cống hiến vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là dẫn ngươi tới mở mang tầm mắt, có thêm kiến thức, sớm tiếp xúc với chém giết ở thế giới địa ngục. Chuyến đi song lô tiểu địa ngục lần này, ngươi cũng cùng chúng ta rất lâu. Tin tưởng rằng liên tục chiến đấu đối với sự phát triển ngày sau của ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn. Trên cơ bản, cũng đã đạt tới mục đích. Đợi qua một đoạn thời gian nữa, ta liền để cho Mai Nha đầu hộ tống ngươi tới ngoại vi, lại săn bắn một ít tiểu ác ma, sau đó đưa ngươi rời đi. Thanh Liên thánh nữ đối với thượng quan Giao Tuyết nói. Thực lực của thượng quan Giao Tuyết là không đủ để lịch luyện ở song lô tiểu địa ngục. Thanh Liên thánh nữ mang nàng theo chỉ là muốn để cho nàng mở mang tầm mắt, tăng trưởng một chút kiến thức cùng kinh nghiệm. U, V, G, W, W, M. Thượng quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết tu vi của mình có hạn, trong chiến đấu không giúp được gì, là người vướng víu, cho nên cũng không có gì do dự. Đáp ứng rất sảng khoái. Đây cũng là chỗ thông tuệ nhạy bén của nàng, biết thời vụ, biết tiến thối, sẽ không một mực tùy hứng. Thanh Liên thánh nữ nhẹ gật đầu. Tuy thực lực của thượng quan Giao Tuyết còn kém, nhưng cũng không khiến cho nàng quá quan tâm. Đây cũng là chỗ nàng thưởng thức. Lâm sư đệ, ngươi vừa mới đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng. Theo tình huống của ngươi, chỉ sợ ngoại trừ đại ác ma, cũng còn những sinh vật địa ngục khác xuất hiện đều đối với ngươi tạo thành uy hiếp nhất định. Ngươi là tiếp tục lưu lạc ở nơi này lịch lãm rèn luyện, hay là cùng một chỗ với Giao Tuyết trở về Thần Tiêu Sơn? Thanh Liên thánh nữ hỏi. Tiếp tục lịch lãm rèn luyện đi. Ta có cảm giác ở cái địa phương này có thể một lần nữa tiến hành đột phá. Lâm Hy bình tĩnh nói. Trong đầu hắn nhưng lại nhớ tới còn Thái Cổ Chân Long trong Vạn Hoàng Đồ kia. Long tức của Thái Cổ Chân Long tựa hồ đối với ác ma cực kỳ khắc chế. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn quyết định tiếp tục lịch luyện. Thái Cổ Chân Long lấy cổ đại ma tộc làm thức ăn. Đặc biệt là nắm trong tay tử sắc tỏa liên trên thân rồng, đã có được quyền khống chế một bộ phận long nguyên. Ở chỗ này hoàn toàn là cá gặp nước. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Liên thánh nữ nói, nàng vẫy vẫy tay. Năm nữ đệ tử nội môn khí tiên kỳ trở lên hiểu ý, cả đám đều bay lên trời. Thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy cũng được các nàng mang theo bay lên không trung. Ý nghĩ ban đầu của Thanh Liên thánh nữ là dẫn Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết từng bước xâm nhập. lịch luyện đến nơi đến chốn ở Song Lô tiểu địa ngục. Nhưng mà hiện tại đã bất chấp nhiều như thế. Ác ma trong địa để nham tương đã chú ý tới các nàng. Nếu như lại chọn dùng loại phương thức tiến lên này, hành tung rất dễ dàng bị khống chế. Đến lúc đó, đại lượng ác ma hội tụ, cho dù là Thanh Liên thánh nữ cũng sẽ không chú ý được. Sau khi đạt tới luyện khí đệ tứ trọng có thể ngự không phi hành, như vậy liền không dễ dàng bị nắm giữ tung tích. Nhưng mà như thế này cũng không phải là không có nguy hiểm. Bay trên trời tuy không dễ dàng gặp được đại ác ma cùng tiểu ác ma trong lòng đất. Nhưng mà một khi bị phát hiện, như vậy đối mặt cũng là đại ác ma có thể phi hành. Bất quá, vào lúc này đã đành phải như vậy. Một chuyến bảy người cần phải nhanh chóng thoát khỏi định vị của đám ác ma. Trong mấy ngày kế tiếp, hành tung của bảy người đều là phiêu hốt bất định. Khi nhìn thấy được bảy tiểu ác ma liền lập tức rơi xuống chém giết. Một khi chấm dứt chiến đấu liền lập tức ly khai. Ở trong loại chiến đấu liên miên không dứt này, năng lực thực chiến của Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết đều vững bước tăng lên. Kinh nghiệm chiến đấu cùng với trước khi tiến vào là không thể so sánh nổi. Đã đến ngày thứ ba, đoàn người rốt cuộc cũng dừng lại. Mai nha đầu, không sai biệt lắm, thời không chi môn cho ngươi. Ngươi đem Giao Tuyết đến khu vực biên giới, lấy thời không chi môn đem Giao Tuyết đưa về Thần Tiêu Sơn, sau đó lại theo chúng ta tụ hợp. Thanh Liên thánh nữ nói, thời không chi môn chỉ có thể ở khu vực vị diện bạc nhược yếu kém mới có thể mở ra. Chỗ đó có rất nhiều khe hở không gian cùng không gian khúc kính, có thể đi thông thế giới khác. Mà khu vực không gian ổn định, bởi vì không gian quy tắc cực kỳ kiên cố, muốn sử dụng thời không chi môn cũng không phải là không được. Chỉ có điều những thời không chi môn kia đều vô cùng đặc thù, phải là tiên đạo truyền kỳ có đại thần thông mới có thể làm được. Hơn nữa, loại thời không chi môn kia cũng không phải lấy nguyên khí thiên địa bình thường tế luyện mà thành, cần phải có rất nhiều phương pháp đặc thù. Lâm Hy nghe tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thượng quan Giao Tuyết liền đứng ở phía sau của hắn, thần sắc lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Cùng với lúc vừa mới tiến vào Song Lô tiểu địa ngục, nàng tựa như biến thành một người khác. Tinh minh cường hãn hơn rất nhiều, cả người như một thanh đao rời khỏi vỏ, ầm ầm tản mát ra một cỗ sát khí. Đệ tử tiên đạo cùng cảnh giới chỉ sợ rất khó là đối thủ của nàng. Giao Tuyết lần này ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Lần này sau khi ra ngoài, nàng chắc lại để thăng lên rất nhiều. Lâm Hy thầm nghĩ, trong lòng cũng mừng thầm thay cho nàng. Sư tỷ, ta đi về trước. Lâm Hy, ta ở trong tông chờ ngươi a. Thượng quan Giao Tuyết hướng từng người chào hỏi. Yên tâm đi, không chết được, lúc trở về sẽ gặp lại. Lâm Hy cười nói, hừm, ngươi nếu là đơn giản chết ở chỗ này, ta nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Giao Tuyết những mày, một bộ dáng muốn ngươi chờ xem. Lâm Hy cười cười. Sau một lát, Mai Nha Đầu mang theo Thượng quan Giao Tuyết cùng Song Lô tiểu địa ngục chi môn trực tiếp phá không rời đi. Đi thôi, Thanh Liên thánh nữ phất phất tay, một chuyến năm người tiếp tục hướng chỗ sâu trong Song Lô tiểu địa ngục bước đi. Trong mắt đều là hỏa vân, khí tức cũng là càng ngày càng nóng. Mà ngay cả đệ tử pháp lực cảnh kia cũng không khỏi không vận hành chân khí, đem nhiệt khí ngăn cách ở bên ngoài. Vào lúc này, ngược lại Lâm Hy là thư giãn rất nhiều. Liệt Dương Tông đại pháp Chí Dương Chí Cương là tuyệt học hỏa thuộc tính. Lâm Hy ở trong Song Lô tiểu địa ngục chẳng những không nóng, ngược lại là như cá gặp nước. Từng tia địa ngục nhiệt nguyên tối bản nguyên nhất không ngừng xuyên thấu qua lỗ chân long trên người Lâm Hy, tuôn vào thể nội. Sau đó bị Liệt Dương Tông địa pháp trong cơ thể Lâm Hy hấp thu, chuyển thành một tia Liệt Dương Tông chân khí. Địa ngục nguyên khí so với thiên địa nguyên khí ở thế giới Lâm Hy là năng lượng cao cấp hơn. Loại năng lượng này tính chất trước nhiệt bá đạo, người trong tiên đạo rất khó lợi dụng, nhưng mà Liệt Dương Tông đại pháp lại bất đồng. Song Lô nguyên khí tại đây hoàn toàn hợp với khẩu vị của Lâm Hy. Càng là trước liệt đối với ngược lại Lâm Hy càng có lợi. Địa ngục nhiệt nguyên trong hư không có thể được Lâm Hy thu nạp tuy không phải rất nhiều, trình độ tăng trưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà tốt ở chỗ tại thời thời khắc khắc đều có tăng trưởng. Trường kỳ tích lũ nguyên cũng cực kỳ khả quan. Lần này làm nhiệm vụ có thành công hay không vẫn là thứ yếu. Nói không chừng, Liệt Dương Tông Đại Pháp ngược lại sẽ có tiến triển cực lớn. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm suy nghĩ nói. Hắn cảm giác, càng tiếp cận hạch tâm song lô tiểu địa ngục, hắn có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng địa ngục trước liệt càng nhiều. Liệt Dương Tông chân khí cũng tăng trưởng càng nhanh. Trên cơ bản, hắn ở song lô tiểu địa ngục mỗi một ngày nghỉ ngơi, Liệt Dương Tông Đại Pháp liền sẽ tăng trưởng một phần. Môn tuyệt học bá đạo tuyệt luân này là tuyệt học sứ nhà chân chính của hắn. Cũng là nguyên nhân thực sự khiến hắn dám tiếp tục ở lại song lô tiểu địa ngục. Cho đến bây giờ, Lâm Hy còn chưa sử dụng qua môn tuyệt học này. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Mai Nha Đầu đã đem thượng quan Giao Tuyết đưa về Thần Tiêu Sơn, hơn nữa đã đuổi kịp mấy người. Đã không có thượng quan Giao Tuyết cần phải lo lắng, tốc độ đi tới của 6 người nhanh hơn không ít. Thanh Liên, Lan Đài, Trúc Hinh thậm chí có thời gian đi săn giết ác ma kiếm lấy điểm cống hiến. Tuy mấy người đều không ngại tốt chút tinh lực để bảo vệ thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy. Nhưng mà nếu như có thể kiếm lấy điểm cống hiến, ai lại sẽ không muốn chứ? Dù sao, cho dù là nội môn đệ tử cũng là rất thiếu điểm cống hiến. Mặc dù Lâm Hy đã được Thanh Liên Thánh Nữ nói trước là đối tượng cần các nàng bảo vệ, nhưng mà trên thực tế, Lâm Hy tuy võ công thấp, nhưng ngược lại vừa vặn không cần các nàng lo lắng cùng bảo vệ. Công lực của hắn không cao bằng mấy người Thanh Liên, Lan Đài, nhưng mà tốc độ giết ác ma lại vô cùng nhanh. Thường thường đều là một kích mất mạng. Tốc độ săn bắt ác ma rõ ràng không chậm hơn bao nhiêu so với mấy người. Cái này cũng không khiến cho mấy người tấm tắc kêu kỳ lạ. Trên thực tế, khiến cho mấy người kinh dị là chân khí cùng tinh lực của Lâm Hy giống như dùng không bao giờ hết. Ngay cả hai nữ đệ tử nội môn pháp lực cảnh đều nuốt mấy viên bổ khí đan. Nhưng Lâm Hy rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì. Hơn nữa, càng tiếp cận trung tâm song lô, mặt mày của Lâm Hy càng hồng hào, tinh thần rạng rỡ, như cá gặp nước. Nếu không phải biết rõ hắn là đệ tử tiên đạo, thậm chí có thể khiến cho người ta hoài nghi. Hắn có phải là địa ngục ác ma thường xuyên sinh trưởng ở chỗ này hay không? Chương 204 Đại Lính Chủ ra tắc mố. Sư tỷ, tiểu tử này cũng quá quái lạ. Thể lực của hai người chúng ta đều chống đỡ hết nổi, nghỉ ngơi mấy lần. Hắn ngược lại là sinh long hoạt hổ, tinh thần tràn đầy dọa người. Tiểu tử này còn là người hay không á? Mấy cái nha đầu lặng lẽ dùng ý niệm nói với Thanh Liên Thánh Nữ. Đừng nói nhảm, trên người hắn có thượng cổ đạo thống, cái này không có gì kỳ quái. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện sao? Hắn săn giết ác ma, đại bộ phận đều là dùng pháp kiếm. Hơn nữa đều là công kích nhược điểm trên người ác ma. Nhất kích tất sát. Căn bản không cần phải lãng phí chân khí, làm sao sẽ mệt mỏi như các ngươi được. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Lúc Thanh Cúc, Lan Đài các nàng đánh chết ác ma đều là chân khí lay động, phát thiên cách địa, bài sơn đào hải. Tuy một lần có thể giết chết rất nhiều ác ma, nhưng mà tương ứng chân khí cũng lãng phí thật lớn. Vài nữ đệ tử Thần Tiêu Tông đều là dầu dĩ không nói. Các nàng dĩ nhiên không phải là không phát hiện được điểm ấy. Trên thực tế, chính là vì thấy được những điểm này cho nên lại để trong lòng các nàng có cảm giác là lạ. Các nàng thậm chí nhìn thấy Lâm Hy dùng tay chảo chết một con ác ma. Ở trong mắt đệ tử tiên đạo xem ra, hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Tốt rồi, phía trước chính là Trung ương Song Lô, thuộc về khu vực nguy hiểm cao của Song Lô tiểu địa ngục. Đã không thích hợp với sư đệ ngươi rồi, ngươi dừng lại ở chỗ này đi. Đúng lúc này, Thanh Liên Thánh Nữ đột nhiên chỉ về phía trước nói. Lâm Hy dừng bước lại, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía trước là một mảnh nham tương trước liệt sôi trào không ngớt, phát ra thanh âm bọt khí xì xào. Trong không khí tràn ngập sương mù đậm đặc, không khí ở dưới liệt diễm cháy mạnh cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn, nguy hiểm từ trong phiến khu vực này phát ra. Lâm Hy cảm giác mình tựa như một con cừu non đứng trước mắt vô số mãnh thú. Trong sương mù, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nơi này chính là Dong Lô Chi Tâm rồi, là xào huyệt của tất cả ác ma Dong Lô tiểu địa ngục. Ở đây không chỉ có đại ác ma luyện khí đệ tứ trọng đến luyện khí đệ lục trọng, còn có ác ma lính chủ có thể so sánh với thánh tử, thánh nữ. Càng có đại ác ma lính chủ luyện khí thập trọng. Thậm chí ngẫu nhiên còn xuất hiện ma tướng, ma vương ở vị diện địa ngục khác phá không mà đến. Đây là khu vực nguy hiểm nhất của Song Lô tiểu địa ngục. Cho dù là thanh liên thánh nữ ở trong đó cũng phải cẩn thận, từng bước coi chừng, lo thân chưa xong, làm sao còn dám mang Lâm Hy đi qua. Hơn nữa, ở Song Lô Chi Tâm không có lực lượng phi hành, đó chỉ là một con đường chết. Chỉ cần là Song Lô Trường Hà sôi trào ở trước mặt cũng đều không qua được. Hơn nữa, cho dù có thể bay lên trời, cũng thường thường sẽ đối mặt với rất nhiều đại ác ma đồng dạng cũng có năng lực phi hành. Ở Song Lô Chi Tâm, đệ tử tiên đạo thường thường sẽ tự động tập kết, hình thành từng đám đội ngũ, tập kết săn giết ác ma, bằng bản lĩnh của mình kiếm lấy điểm cống hiến. Đó là địa phương mà đệ tử tiên đạo nhiều nhất. Vâng, sư tỷ, các ngươi đi đi thôi, ta liền ở ngoại vi săn giết ác ma, ta chờ các ngươi đi ra, Lâm Hy nói. Hắn tự hiểu lấy chính mình. Ở Song Lô Chi Tâm, ngay cả thanh liên sư tỷ là luyện khí thất tầng đạo căn kỳ cũng không dám xâm nhập quá sâu. Chứ nói chi là hắn, một khi gặp phải ác ma lính chủ, một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Ha ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta liền đi trước nhé. Mấy nữ đệ tử nội môn cười duyên nói. Cùng Lâm Hy đồng hành một chỗ lâu như vậy, cũng chỉ có vào lúc này mới có thể tìm được cảm giác hãnh diệt về sự ưu việt làm sư tỷ. Ha ha, mấy vị sư tỷ đi thôi, trên đường coi chừng, Lâm Hy cười nói. Thanh liên thánh nữ nhẹ gật đầu, cho Lâm Hy mấy viên tích cốc đan cùng một quả pháp phù, sau đó liền bay lên trời, biến mất ở trong trùng trùng sương mù. Tích cốc đan là vật phẩm đặc thù mà nội môn đệ tử mới có thể đổi được, là do đan đỉnh trưởng lão của thần tiêu tông tế luyện mà thành, lấy đại lượng nguyên liệu nấu ăn tinh luyện mà thành. Nói là đan dược, kỳ thật chính là đồ ăn. Chỉ có điều cặn bã ở trong đó đã bị loại trừ, chỉ để lại tinh hoa. Chỉ lớn bằng ngón út, nhưng nuốt vào một hạt lại có thể bù đắp được hai ngày đồ ăn. Trọng yếu hơn là bởi vì gia nhập tài liệu luyện đan vào, cho nên có thể triệt tiêu cảm giác đói của thân thể. Loại tích cốc đan này trao đổi giá trị xa xỉ, chủ yếu là vì đệ tử tiên đạo tiến vào thế giới khác, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thời không chi môn, nên đi chấp hành nhiệm vụ truy nã tội phạm thôi. Lâm Hy thu hồi tích cốc đan cùng pháp phù, hào quang trong mắt lóe lên, lập tức hướng về một phương hướng khác bay vọt đi. Nhiệm vụ đánh chết dung nham tiểu ma quân, ban thưởng 12.000 điểm cống hiến. Đây là một cách nhiệm vụ đủ để khiến người ta điên cuồng. Lâm Hy giết nhiều ác ma như vậy cũng chưa chắc có nhiều điểm cống hiến như thế. Nếu như có thể đánh chết dung nham tiểu ma quân này, Lâm Hy một đêm sẽ bước vào giai tầng tiểu tài phú, có được đại lượng điểm cống hiến đi mua sắm các loại đan dược, tuyệt học, thậm chí là pháp khí. Nhiệm vụ truy nã tội phạm thật sự là quá phong phú. Trên đường đi, Lâm Hy không ngừng gặp được tiểu ác ma đánh lén. Bất quá Lâm Hy cũng không dây dưa nhiều, thường thường giết được mấy con tiểu ác ma thì lập tức rời đi. Song Lô Chi Nhĩ, Song Lô Chi Khâu, Song Lô Chi Quan, tiểu ác ma này có lẽ ở chỗ Song Lô Chi Quan. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong đôi mắt hiện lên một đám ý niệm. Song Lô Chi Nhĩ cùng Song Lô Chi Khâu. Lúc trên đường đi tới, Lâm Hy đã đi qua với thanh liên thánh nữ đều không gặp được dung nham tiểu ma quân. Địa phương còn lại chưa dò xét đến chính là Dong Lô Chi Quan. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một bộ địa đồ Dong Lô tiểu địa ngục. Địa hình của vị diện này kỳ thật rất đơn giản, nếu như từ không trung quan sát xuống liền sẽ thấy được. Thế giới này tựa như một cái Dong Lô đang sôi trào. Đây cũng là nguyên nhân nơi này được gọi là Dong Lô tiểu địa ngục. Song Lô Chi Nhĩ, Song Lô Chi Khâu cùng với Song Lô Chi Tâm, Lâm Hy cũng đã đi qua nhìn rồi. cho nên trong đầu rất dễ dàng liền tìm ra vị trí Song Lô Chi Quan. Trên đỉnh cao nhất của Song Lô Chi Tâm, từng tòa dãy núi màu đỏ phập phồng như sóng cả. Lúc ở trên trời quan sát xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh dãy núi phập phồng này tựa như một cái vương miện màu máu, khảm nạm ở đỉnh Đại Song Lô. Nơi này chính là Song Lô Chi Quan. Ở chỗ cao nhất của Song Lô Chi Quan, một bạch y đệ tử tiên đạo đang nằm trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, vẫn không nhúc nhích. Sớm đã là một cỗ thi thể. Tiêu chí trên ngực của cỗ thi thể này rõ ràng tỏ rõ thanh niên áo trắng này đúng là đệ tử Thái A Tông của thế giới tiên đạo. Không biết tự lượng sức mình, lại muốn giết ta đi lĩnh thưởng ở tông phái. Hừ, dung nham tiểu ma quân ta dễ giết như vậy sao? Một thanh âm cao ngạo mờ mịt vang lên. Sau đó một cái giày màu đen không chút khách khí đạp lên khuôn mặt của thanh niên áo trắng này, đem mặt của hắn hung hăng đá vào bên trong cát đá nóng chảy. Đây là một thanh niên cực kỳ anh tuấn, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc một bộ trường bào màu đen làm bằng tơ lụa, đeo hắc long huyền thiết quan. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khí tức cao cao tại thượng. Người trẻ tuổi kia một chân đạp thi thể, một tay đánh ra một tấm hỏa quyển màu đen. Chỉ thấy một nhúm hắc quang bắn ra, gắn vào trên người thi thể. Rất nhanh, thi thể này liền bị hóa tan. Huyết nhục tinh hoa toàn thân hóa thành từng đạo năng lượng, tựa gì chảy vào trong hỏa quyển màu đen. Sau một lát, thi thể nóng chảy cũng chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Quả nhiên, hiểu rõ nhất như thế nào đối phó với loài người cũng chỉ có chính nhân loại các ngươi. Hắc hắc, dung nham tiểu ma quân, hợp tác với ngươi thật đúng là vui sướng. Chờ ngươi hoàn thành bộ đồ quyển ma vương đại nhân này, tất cả những thứ đồ vật mà người trong ma đạo các ngươi muốn lấy như công pháp, đan dược, ma khí, thậm chí là nữ nhân, cái gì cần có đều có. Một thanh âm bảo ngược cách đó không xa, không chút khách khí nói móc, châm chọc nói. Nhưng mà dung nham tiểu ma quân lại không ngần ngại chút nào, cổ hắn chuyển động một chút, lười biếng nói hai chấm. Đại lĩnh chủ Gia Tắc Mỗ, lợi ích là không phân chủng tộc đấy, hết thảy đều có đại giới, chỉ là nhìn ngươi ra giá có đủ hay không thôi. Công pháp, đan dược, ma khí mà địa ngục ma tộc các ngươi cam kết với ta thì ta có thể lý giải. Bất quá nữ nhân vẫn là thôi đi, nữ nhân ma tộc các ngươi thật sự quá xấu, không xứng với ta. Dung nham tiểu ma quân một bộ lười biếng, tự cao tự đại, một bộ dáng không đề phong chút nào. Ngay tại chỗ cách hắn không xa, một tự đại ác ma cao gấp ba người bình thường, toàn thân tử lân, móng tay sắc bén, hai cánh sau lưng khổng lồ chậm rãi phe phẩy, lơ lửng ở giữa không trung. Trên người của nó tản mát ra một cỗ hơi thở như hồng hoang mãnh thú, cực độ nguy hiểm, hung ác khiến cho người ta hít thở không thông. Đây là một đầu đại ác ma lĩnh chủ, là tồn tại luyện khí đệ thập trọng. Ở trong tiên đạo thế giới, đây là cảnh giới đại viên mãn rồi. Ngoại trừ đệ tử chân truyền của thế giới tiên đạo, những luyện khí sĩ khác ở trước mặt nó quả thực không chịu nổi một kích. Loại địa ngục sinh vật kinh khủng này bình thường chỉ tồn tại ở hạch tâm của Song Lô tiểu địa ngục, ẩn tàng ở trong dung nham sôi trào. Mà bây giờ lại chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trên tòa Song Lô chi quan này. Hắc hắc, dung nham tiểu ma quân, ngươi không nên hối hận. Mặc dù đại bộ phận nữ ác ma không phù hợp với thẩm mỹ loài người, nhưng mà nữ tử của Atula tộc lại là sống cách đẹp nhất địa ngục. Những nữ tử tuyệt sắc của nhân loại các ngươi cũng không sánh nổi với Atula ma nữ của chúng ta. Thậm chí ngay cả ma tôn, ma tổ của vạn ma lính cũng muốn có được Atula ma nữ. Ngươi đã tự tuyệt cũng đừng hối hận. Đại lính chủ Gia Tắc Mỗ hắc hắc nói. Chương 205 nội đan của ma long thất trọng, thân thể của nó vô cùng lớn. Lúc nói chuyện cũng là ồm ồm, nhưng con mắt chuyển động lại có cảm giác rào hoạt đa trí. Trên thực tế bề ngoài chỉ là ngụy trang. Ác ma cấp bậc đại lĩnh chủ trí tuệ cho dù so với nhân loại cũng không kém. Cái gì Atula ma nữ? Cổ họng của dung nham tiểu ma quân bỗng dưng nhúc nhích, trong mắt bắn ra thần sắc tham lam hai chấm. đây chính là quý tộc trong địa ngục đại thế giới các ngươi, chẳng lẽ cái này cũng có thể ban thưởng cho ta sao? Hắc hắc, địa ngục ma tộc chúng ta thế nhưng mà rất có chữ tín. Ma vương đại nhân nói, chỉ cần ngươi có thể sưu tập đầy đủ máu huyết của cường giả nhân loại, thay ma vương đại nhân hoàn thành kế hoạch, như vậy không chỉ là A-tu-la ma nữ, ma vương đại nhân cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Hơn nữa, những chỗ tốt khác đều có khả năng đấy. Thậm chí nếu ngươi nguyện ý, ma vương đại nhân có thể cải tạo thân thể cho ngươi, thành một thành viên cao quý của ma tộc chúng ta. Nhãn châu của đại lĩnh chủ gia tắc mố chuyển động, dù dỗ nói hai chấm. Vì biểu hiện ra thành ý của chúng ta sẽ sớm cho ngươi một ít tặng phẩm cùng ban thưởng. Bàn tay của nó mở ra. Trong lòng bàn tay tử lân xấu xí đáng sợ hiện ra một viên hắc sắc nội đan lớn chừng quả đấm. Hắc sắc hỏa diễm hừng hực bay lên, xoay tròn vòng quanh nội đan, ầm ầm hóa thành một đầu khủng bố hắc long hai chấm. Đây là nội đan mà ta ở trong dung nham hỏa lưu tìm kiếm. Đánh chết một đầu luyện khí thất trọng địa ngục ma long đầu lĩnh lỗ ma nhĩ đặc. Chúng ta biết rõ ngươi đang tu luyện công pháp ma đạo hỏa thuộc tính. Viên nội đan luyện khí ma long thất trọng này đủ cho công pháp của ngươi đại thành. Hơn nữa thành công tấn thăng đến khí tiên kỳ đỉnh phong. Thậm chí năng lượng trong đó sau khi ngươi tấn chức còn dư thừa, có thể chứa đựng ở trong thân thể của ngươi, duy trì cho ngươi tiếp tục tấn thăng. Đây là phần thưởng mà ma vương đại nhân cho ngươi. Hô! Dung nham tiểu ma quân nhìn chằm chằm vào long đan trong bàn tay của đại ác ma lĩnh chủ này, trong mắt bắn ra hào quang tham lam. Hắc sắc long diễm nhảy lên, phản chiếu vào gương mặt của hắn, chiếu rọi lúc đen lúc trắng. Dung nham tiểu ma quân nhìn chằm chằm vào viên ma long nội đan này, nghe thấy năng lượng trong đó như tiếng xít của thủy triều mênh mông. Ngay cả một kẻ ngu cũng có thể cảm giác được lực lượng bàng bạc trong viên nội đan này. Phải biết, đầu lĩnh lỗ ma nhĩ đặc luyện khí thất trọng, cái này ở thế giới tiên đạo chính mà có tu vi của thánh tử, thánh nữ trong tôn phái tiên đạo. Thậm chí bởi vì thân thể của ma long cực kỳ cường hoành, lực lượng dung nạp so với thánh tử, thánh nữ còn phải lớn hơn ít nhất là hai cấp bậc. Trong mắt của dung nham tiểu ma quân lói lên một tia tham lam. Dù là biết rõ ác ma trước mắt đang thu mua hắn, hắn cũng vô pháp chống cự cố hấp dẫn này. Viên nội đan của ma long đầu lĩnh này đối với hắn quả thật quá cần thiết. Chỉ cần có thể nuốt, tăng lên tuyệt đối không phải chỉ là nửa điểm hay một điểm. Nó so với bất kỳ đan dược gì đều mạnh hơn. Gia tắc mố đại lĩnh chủ, làm phiền ngươi trở về nói với ma vương đại nhân. Hết thảy đều có đại giá, giá mà ma vương đại nhân đưa ra, ta rất hài lòng. Ta nhất định sẽ thay ma vương đại nhân sưu tập đầy đủ máu huyết nhân loại, hoàn thành kế hoạch của ma vương đại nhân. Dung nham tiểu ma quân sâu sắc nói. Ha ha ha, tiểu ma quân, ngươi đúng là người thông minh. Hợp tác với ma tộc chúng ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không phải hối hận. Gia tắc mố ác ma đại lĩnh chủ cười lớn một tiếng. Lúc này mới đem thất trọng nội đan của ma long đầu lĩnh lỗ ma nhĩ đặc sao cho dung nham tiểu ma quân hai chấm. Nội đan của lỗ ma nhĩ đặc cực kỳ bá đạo. Nhớ lấy, không thể nuốt, chỉ có thể lấy nội kình ma luyện, dần dần hấp thu. Trước khi hoàn thành kế hoạch, ma vương đại nhân cũng không muốn ngươi chết sớm. Ha ha, yên tâm đi. Chưa nhìn thấy ma vương đại nhân ban thưởng A-tu-la ma nữ cho ta, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ cường giả luyện khí để ngũ trọng pháp lực kỳ xuất hiện, trên cơ bản không ai giết được ta. Khí tiên kỳ cao thủ cũng không được. Dung nham tiểu ma quân âm hiểm cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ma khí dâng lên trên thần bí hỏa quyển trong tay mình. Ánh mắt lộ ra thần sắc tự tin. Chỉ thấy trung ương của bộ hắc sắc hỏa quyển kia không biết là do tài liệu nào tạo thành. Một đầu hung thú đen như mực, miệng đầy răng nhọn, mọc ra đầu lâu đang hung hăng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cặp mắt ti hí của nó chuyển động phảng phất như vật còn sống, muốn từ trong hỏa quyển phá vách mà ra. Trong thế giới phảng phất như hỏa ngục, Lâm Hy bước về phía trước. Hắn cơ hồ là dọc theo biên giới song lô chi tâm tiến lên, không ngừng hấp thu trước liệt lực lượng mà không chỗ nào là không có trong không khí. Lâm Hy yên lặng cảm giác tình huống trong cơ thể. Liệt Dương Tông chân khí bá đạo trong thể nội vận chuyển. So với lúc Lâm Hy vừa mới tiến vào, chân khí lớn mạnh hơn không ít. Hơn nữa còn có loại xu thế đốt cháy. Hỏa độc nơi này, luyện khí sĩ bình thường đều chịu không được, nhưng đối với ta lại là đại bổ. Ở chỗ này thời gian càng dài, công lực của ta liền tăng trưởng càng nhanh. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ, địa ngục nguyên khí là tồn tại còn cao cấp hơn so với thiên địa nguyên khí mà Lâm Hy hấp thu được. Hỏa thuộc tính hấp dẫn lẫn nhau càng là có thể tăng tiến Liệt Dương Tông chân khí của hắn. Đi bộ về phía trước, khô khan không chút thú vị, còn có rất nhiều ác ma tập kích. Nhưng mà Lâm Hy lại tự nguyện xem nó như là một chuyện vui vẻ, coi đây là một loại tu hành. Liệt Dương Tông chân khí tu luyện rất khó, đối với chân khí yêu cầu rất cao. Tu luyện ở trong Rong Lô Tiểu Địa Ngục so với ở trong Thần Tiêu Sơn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ban đầu Lâm Hy đáp ứng Thanh Liên Thánh Nữ đi Rong Lô Tiểu Địa Ngục, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cách này. Ngoài ra còn có một phần nguyên nhân là Lâm Hy hy vọng ở trong Rong Lô Tiểu Địa Ngục có thể tìm được một ít gì bảo hỏa thuộc tính như Long Nguyên Đan, để tế luyện Liệt Dương Tông Đại Pháp. Đáng tiếc thực lực của ta quá thấp. Nếu không có thể xâm nhập Rong Lô Chi Tâm đi săn giết địa ngục ma long đến tu luyện Liệt Dương Tông chân khí. Trong nội tâm Lâm Hy có chút tiếc hận thầm nghĩ, muốn tìm đến dạng thế giới trước nhiệt như Rong Lô Tiểu Địa Ngục cũng không dễ dàng. Không thể nghi ngờ, ở đây vô cùng thích hợp để tu luyện Liệt Dương Tông Đại Pháp. Bất quá, cảnh giới không cao, ngay cả khu vực dung nham cũng không qua được, chớ nói chi là đi săn giết ma long. Lâm Hy chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bá, bỗng nhiên ngay lúc này, một đạo thanh hồng cương phong mênh mông từ trên đỉnh đầu Lâm Hy bay vút mà qua. Một cái nháy mắt chính là mấy trăm trượng, lại một cái hô hấp cũng đã ở ngoài mấy vạn trượng rồi. Khí tiên kỳ cường giả, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, có thể ngự không phi hành, ngao du thanh minh, ít nhất là cường giả khí tiên kỳ. Người này sẽ không phải là đi tập sát dung nham tiểu ma quân chứ? Lâm Hy nhìn qua phương hướng thanh hồng rời đi, trong lòng chợt lạnh. Hướng kia chính là Rong Lô Chi Quan, là địa phương mà tiểu ma quân có khả năng ẩn nấp lớn nhất. Nếu như đối phương muốn đi làm nhiệm vụ tông phái truy nã dung nham tiểu ma quân, Lâm Hy căn bản là không thể đoạt nổi của đối phương. Những thứ khác không nói, tốc độ liền không sánh bằng người ta. Đáng chết, khí tiên kỳ cường giả rõ ràng cũng làm loại nhiệm vụ truy nã luyện khí tam trọng này. Trong nội tâm Lâm Hy hung hăng co quắp một trận. 12.000 điểm cống hiến đối với khí tiên kỳ đệ tử tiên đạo có lẽ chưa tính là quá nhiều, nhưng đối với Lâm Hy lại là một khoản tiền lớn. Mấu chốt là trong thời gian ngắn, hắn đi nơi nào có thể tìm được loại nhiệm vụ tông phái thích hợp có ban thưởng cao hơn đây? Nếu như không thể đánh chết dung nham tiểu ma quân, chuyến đi đến Song Lô Tiểu Địa Ngục của Lâm Hy liền đã thất bại một nửa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của hắn. Đệ tử Thần Tiêu Tông, ngay tại lúc trong nội tâm Lâm Hy âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên lúc này một thanh âm lạnh lùng cao ngạo vang lên bên tai. Không cao không thấp, lại đủ để cho Lâm Hy nghe được. Bá, bóng người lói lên, đạo thanh hồng lúc trước rõ ràng đã quay lại. Chân khí thu vào, hóa thành một gã cẩm y thanh niên đứng ở trước người Lâm Hy. Người cẩm y thanh niên này đứng chắp tay, thần thái cao ngạo, trên người toát ra một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn. Nguyên lai là một cách ngoại môn để tử luyện khí nhị trọng. Ánh mắt thanh niên bế nghễ, gương mặt xem thường, hướng về phía Lâm Hy khoát tay áo hai chấm. Ngươi là hướng về phía dung nham tiểu ma quân rồi. Nói cho ngươi biết, không cần đi. Chút bổn sự ấy của ngươi đi cũng là muốn chết. Hơn nữa, cái nhiệm vụ truy nã tội phạm này đã bị ta nhận lấy rồi. Mau rời đi cũng miễn cho việc phải tốn thời gian. Nếu như bị ta phát hiện ngươi đi theo, vướng chân vướng tay, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, giết ngươi. Cẩm y thanh niên nói xong cũng không đợi Lâm Hy trả lời, thân hình nhoáng một cái, bạc không mà đi, nhanh như điện xẹt, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Người này, lệ khí thật nặng nề. Lâm Hy đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày.